Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 557, Hokage tự tìm diệt vong. Góc truyện audio.com. Tôi sẽ sử dụng Mangekyo Sharingan lên tộc nhân của mình. Ngươi chắc chứ Shisui, ngươi có ý thức được những điều mình nói không? Nếu làm như vậy ngươi sẽ được biết đến là kẻ đã dùng nhẫn thuật chống lại chính gia tộc của mình. Hay nói gọn lại chính là kẻ phản bội. Tôi biết, nhưng vẫn còn đó những thứ tôi muốn bảo vệ ngài đệ tam làm ơn. Nhìn một thiên tài khác của gia tộc Uchiha quỳ gối trước mặt mình. Xin làm cái việc sẽ đem tương lai của hắn hủy hoại. Ép hắn đến con đường làm ninja lưu vong. Đệ tam cũng chỉ biết thở dài. Bởi tất cả đều là gia tộc Uchiha tự tìm khổ ăn. Hai, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta sẽ không dừng ngươi lại ở đây. Hãy đi và làm những gì ngươi cho là đúng đi. Nghe được lời này Uchiha Shisui là có chút kinh ngạc, bởi như vậy chẳng khác nào đệ tam đã cho gia tộc Uchiha quyền được sống tiếp. Tránh khỏi thảm họa diệt tộc. Cảm ơn ngài, ngài đệ tam, phía bên kia, cùng bàn với đệ tam tham dự cuộc họp cấp cao này và vừa bị đệ tam không nhìn ý kiến. Lập tức bác bỏ, Danzo, hắn là kẻ không muốn thấy dạng này kết quả nhất. Dù trên mặt không biểu thị gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu tìm mọi cách ngăn cản Shisui. Đệ tam dặn dò một hồi, nghe xong Shisui lập tức rời đi. Danzo lúc này mới âm hiểm nhìn theo Shisui thân ảnh biến mất phương hướng. Cũng không biết Itachi hôm nay có phải ra ngoài làm nhiệm vụ không? Ồ, có tiếng đánh nhau hơn nữa, động tĩnh còn không nhỏ mà. Hoành, một tiếng nổ lớn vang lên trong khu rừng cách vị trí của Uchiha gia tộc không xa. Tiến lại gần, Lâm Phàm thấy được một tên người khổng lồ xanh, chỉ có nửa thân trên, vẻ mặt dữ tợn, trước ngực có một viên câu ngọc to lớn, đỏ rực, đột nhiên lăng không xuất hiện, đứng sừng sững ở nơi đó. Bên trong, Shisui chỉ còn một con mắt đang đứng thở hồng hộc nhìn trước mặt mình năm tên thành viên của tổ chức do Danzo phải tới diệt sát mình. Còn Danzo bản thân đã sớm cướp đi một mắt của Shisui và rời đi. Tránh việc bị phát hiện, và trong suy nghĩ của hắn, chỉ có một mắt, Shisui chắc chắn không thể thi triển được Mangekyo Sharingan, càng không thể thi triển được loại kia tối cường đồng thuật. Nhãn thuật, cùng ảo thuật, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến. Shisui đã mạnh đến trình độ chỉ dùng một mắt vẫn có thể thi triển được. Susanoo, tối cường trong tối cường đồng thuật, muốn giết ta, vậy thì chết đi. Chiếu chiếu chiếu, đại lượng ám khí phun ra như mưa tên từ ngực của Susanoo. Không kịp phòng bị, năm tên tay chân của Danzo, có ba tên không kịp né tránh, lập tức bị bắn chết tại chỗ. Một tên tiểu đội trưởng và một tên đứng ở phía sau với khoảng cách xa thành công tránh thoát đợt đầu tiên và cũng là cuối cùng công kích này. Bởi sau khi tạo ra dạng này bá đạo công kích, Shisui đã kiệt sức, Susanoo không duy trì được, tiêu tán, Shisui cũng theo sau gục ngã. Đều là những kẻ được đào tạo để chiến đấu và sớm có sẵn sàng hy sinh. Coi nhẹ sinh tử loại này giác ngộ, hai tên kia thấy Shisui ngã xuống sau. Không một chút chần chừ lao đến, ý định kết liễu đối phương. Vù vù, đúng lúc đó hai thanh kunai từ trong rừng cây bay tới. Cảm nhận được nguy hiểm, hai tên thành viên của tổ chức ý định thu công. Trước tiên bảo mệnh, bởi trong mắt bọn họ, ngất đi Shisui chẳng khác gì con mồi đã chết. Bọn hắn không cần đi đánh đổi tính mệnh chỉ để giết một kẻ như thế. Nhưng bọn hắn sai. Bởi vì có muốn giết Shisui thì hiện tại bọn họ cũng không có thực lực và tính mệnh để làm được việc kia. Thân thể đột nhiên bị hồng quang bao phủ, động cũng không thể động là những hình ảnh cuối cùng bọn họ thấy được trước khi đầu bị một thanh kunai cắm vào. Lập tức hóa thành hai cỗ thi thể và rơi xuống đất. Trời chiều chuyển biến thành đêm tối sau, Shisui liền tỉnh lại, thương thế của Shisui kể ra cũng không nghiêm trọng. Chủ yếu đến từ việc mắt phải bị Danzo móc mất, đồng thời kiệt sức quá độ do thi triển. Susanoo, tỉnh rồi sao? Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Shisui giật mình. Mở ra độc nhãn, định thần nhìn lại, Shisui thấy được ngồi trong bóng tối Lâm Phàm, cùng bản thân mình đang nằm trên một chiếc gỗ giường cũ kỹ. Ở trong một căn phòng cũng cũ kỹ không kém, đây mới chính là nhà của Lâm Phàm, nơi đã rất lâu hắn không có trở về. Hôm nay hắn liền đem Si Sui về đây, để đảm bảo an toàn cho đối phương, cũng như tránh đi phiền phức không cần thiết cho mình. Lâm Phàm, là cậu cứu mình sao? Thông qua Itachi, cả hai đã có cơ hội chạm mặt vài lần và dừng lại ở mức độ biết nhau. Đúng vậy, Lâm Phàm khẳng định, sau đó hắn im lặng một hồi nhìn Si Sui, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng hắn như đã làm ra quyết định gì đó trong đầu. Mở miệng nói với Si Sui, có vẻ ngươi gặp rắc rối không hề nhỏ, hẳn là liên quan đến gia tộc vấn đề, là ngài đệ tam nói với cậu sao? Không phải, ngươi cũng không cần biết ta làm sao biết được những sự tình này. Bởi ta biết được nhiều hơn rất nhiều so với những gì ngươi nghĩ. Thậm chí là nhiều hơn tất cả những kẻ có mặt trong làng này. Bỏ qua những thứ này, ta chỉ muốn nói với ngươi một số sự thật mà bất cứ ai cũng không thể thay đổi được. Đầu tiên đó là giữa làng và gia tộc Uchiha chỉ có thể có một tồn tại à không? Phải nói là gia tộc Uchiha chắc chắn sẽ bị diệt, chỉ là đem lại cho làng dạng gì tổn thất mà thôi. Hoặc là Uchiha gia tộc bị diệt trước khi kịp tiến hành đảo chính. Như vậy chết chỉ có Uchiha tộc nhân một loại khác là đợi đến gia tộc Uchiha tiến hành đảo chính. Như vậy chết đi sẽ không chỉ có Uchiha tộc nhân, rất nhiều người của rất nhiều gia tộc sẽ bị bọn họ kéo làm đệm lưng nhưng kết quả vẫn sẽ là Uchiha gia tộc bị diệt. Bởi so với toàn bộ Konoha chỉnh thể thực lực, thì Uchiha gia tộc dù mạnh nhưng vẫn chưa có tư cách cũng như thực lực đem nó hủy diệt. Có điều Uchiha gia tộc cũng không yếu, đặc biệt là đối với một làng lá còn đang trong thời gian khôi phục sau chiến tranh thế giới thứ ba. Dạng này xảy ra đảo chính sẽ hình thành lưỡng bại câu thương cục diện. Dạng này làng lá rất có thể sẽ bị các làng khác tấn công. Thậm chí có nguy cơ từ đây xóa tên khỏi nhẫn giới. Ba hồi nhẫn giới đại chiến, trở thành mục tiêu vây công của bao nhiêu làng ninja. Nhưng vẫn còn đứng sừng sững ở đỉnh của nhẫn giới. Chỉnh thể thực lực của Konoha thôn là có thể nghĩ. Tuy vậy sau đại chiến ninja lần thứ ba và gần nhất là sự kiện cửu vĩ tập kích thôn. Làng lá đã suy yếu đi rất rất nhiều. Uchiha Si Sui vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Phàm thốt lên sau khi nghe những lời này. Không, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngài đệ tam đều đã đồng ý và các vị bô lão ở đó đều không có ý kiến gì cơ mà sự thật này thật khó để người tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là sự thật, ngươi là một kẻ cực kỳ thông minh, lời nói của ta là đúng là sai ngươi nghĩ kỹ sau liền có thể tự tìm được đáp án. Sau đó Lâm Phàm liền im lặng nhìn Si Sui, để cho hắn suy nghĩ và bình ổn lại tâm tình, nghĩ về gia tộc thành viên. Nghĩ về đám kia vừa cao ngạo lại cứng đầu tộc nhân. Nghĩ về bị thực lực, bị vinh quang của các vị tiền bối làm mờ hai mắt tộc nhân. Si Sui biết, sớm biết được lời Lâm Phàm nói đều là sự thật, chỉ là trước giờ Si Sui vẫn nuôi hy vọng mình sẽ cải biến được thứ gì mà thôi. Nhưng sự tình phát sinh hôm nay khiến hắn biết mình vẫn còn quá yếu và quá ngây thơ khi nghĩ một mình hắn có thể cải biến được dạng này cục diện. Qua một hồi lâu, Si Sui mới ngước đầu lên hỏi Lâm Phàm thật sự không có cách nào cải biến được sự thật này sao? Không phải là không có cách, thật sao, là cách gì, thấy được hy vọng, Si Sui lập tức lên tinh thần, tìm một người mạnh như đệ nhất Hokage, đứng ra, vì làng đem Uchiha tộc nhân trấn áp, không cho bọn họ thấy được hy vọng thành công khi đảo chính liền được rồi. Nghe Lâm Phàm lời này. Si Sui vô ngữ, tâm tình lại một lần nữa chìm xuống đáy cốc, nếu có dạng này người thì sự tình đã không còn là sự tình từ lâu rồi. Cho nên ta liền nói với ngươi, chúng ta loại này chưa có đủ thực lực người, liền phải học được cách chấp nhận thế giới này luật lệ. Chấp nhận nó tàn khốc nhất một mặt, từ đó ép bản thân đi thích nghi, đồng thời sự kiện lần này, nếu không cải biến được theo ý mình muốn. Chúng ta phải chấp nhận thuận theo nó, dùng sức của bản thân đem tổn thất giảm xuống mức thấp nhất để giải quyết vấn đề. Ý của cậu là dùng sức của mình đem cả gia tộc diệt, ha ha, bằng ngươi với một con mang Gekio Serenian kia sao? Ngươi nếu có đủ hai mắt ta tin ngươi có thể làm được. Nhưng hiện tại thì khó, cực kỳ khó, hơn nữa sẽ mất rất lâu thời gian để ngươi có được thực lực đó. Mà với tình hình hiện tại, gia tộc Uchiha bất cứ lúc nào đều có thể phát động nội chiến. Cho nên không có thời gian cho ngươi phát triển. Shisui có chút tò mò vì Lâm Phàm nói ra mang Gekio Serenian thời điểm biểu hiện rất kỳ lạ. Dường như hắn biết rất rõ về đôi mắt này vậy. Hơn nữa Lâm Phàm cho Shisui cảm giác, như tộc Uchiha trong mắt Lâm Phàm đều không có bí mật gì đáng nói. Trừ phi ngươi chịu hy sinh bản thân, giúp một người có một đôi hoàn chỉnh mang Gekio Serenian như ngươi. Đồng thời sẽ là người thay ngươi đem vấn đề này giải quyết Lâm Phàm. Ý cậu là Itachi, cách chương.